Diệt Thiên Truyền Thuyết, chương 42, truy sát lệnh. Gocchuyenaudio.com. Phong Thánh Tông nhìn cảnh này thở dài lên tiếng. Còn 18 ngày trước khi giáng trần nhập học, khi hắn thành công nhập học, ai dám tiếp tục truy sát Thanh Long Hoàng tộc sẽ nhúng tay. Hắn chưa dứt lời thì đám người của Tứ Hồn Học Viện đã rời đi từ lâu. Phong Thánh Tông vỗ vai Phong Thần an ủi. Hai người sau đó rời đi, ngồi lại trên bàn người thật lâu không nói gì cả. Gia chủ Kỳ gia sau đó nhận một cuộc điện thoại. Hắn sau đó lên tiếng. Nếu có người vi phạm hai điều kia thì gia sẽ tham gia vây quét. Đồng thời bất cứ hành vi nào chạm tới người bên cạnh của Giáng Trần đều bị chúng ta xử lý. Hoàng đế Chu Tước Đế Quốc đột nhiên mỉm cười nói. Chu Tước Quốc cũng sẽ tham gia lần này vây quét nếu có thế lực vi phạm ba điều kia. Hắn đứng lên đi ngay phía sau Phong Thánh Tông. Sau đó hai người đi song song nhau. Chu Tước Hoàng đế cười nói. Ta vốn nghĩ công chúa Thanh Long là một cái thì nữ tử. Hóa ra ta đã nhầm. Rốt cuộc ngươi làm gì thế bằng hữu của ta? Hành động hôm nay không giống ngươi gì cả. Phong Thánh Tông không quan tâm đến Chu Tước Hoàng đế trêu chọc. Một đường nhanh chóng rời đi. Phía bên trong mọi người thống nhất xong cũng tản đi ra. Đại trưởng lão của hội tối thượng lại không rời đi ngay. Đối mặt với gia chủ Cầm gia hắn lạnh lùng. Xưa kia hội chúng ta đã âm thầm giúp Cầm gia. Bây giờ chúng ta gặp chuyện thì Cầm gia chắc cũng không ngại ra tay đâu nhỉ. Cầm gia chủ rất kiệm lời. 2000 tinh nhuệ. Dứt lời thì hắn ta cũng rời đi. Người của hội tối thượng nhanh chóng đến xác minh tu vi của Giáng Trần để tiến hành truy sát. Một nam nhân trung niên vừa kiểm tra rồi tranh thủ thông báo cho Giáng Trần luật của cuộc truy sát lần này. Phong Linh công chúa khẽ thở dài bởi nàng biết mình thất bại. Cha của nàng ra điều kiện chứng tỏ việc này chỉ để làm dịu quan hệ. Nàng nhìn thẳng Giáng Trần hỏi, công tử tính làm gì? Giáng Trần mỉm cười sau đó lạnh giọng, ta sẽ trốn đi, dù sao với năng lực của ta thì trốn trong vòng 18 ngày không phải chuyện gì quá khó khăn. Trừ khi có những người cấp B nhưng mạnh cỡ Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh ra tay thì may ra. Còn lại muốn thấy mặt ta cũng là một chuyện khó khăn. Không ai can ngăn, nếu họ đụng vào chuyện này vi phạm luật lệ thì chỉ là hại Giáng Trần thôi. Ăn xong bữa cơm trưa thì cũng hơn một giờ. Hắn quyết định rời đi quay về ngôi nhà của hắn. Ở lại biệt thự Tần gia thì rất có thể sẽ liên lụy Tần Oanh Oanh. Điều kiện rõ ràng không được làm hại người xung quanh Giáng Trần thế nhưng nếu ở gần gây ra ngộ sát thì không trách ai được. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại hắn ta bắt đầu trang bị cho bản thân từ đầu đến chân. Kỹ càng vô cùng, xoẹt. Hai thanh kiếm đi vào vỏ thì chỉ còn 15 phút trước kia truy sát lệnh được công bố. Hội tối thượng thực chất cực kỳ nguy hiểm. Ngoài buôn bán đan dược thì ngành sát thủ ở tinh cầu này bị bọn họ thao túng gần như hoàn toàn. Nhìn lên đồng hồ chỉ còn khoảng 15 phút Giáng Trần thở dài một hơi chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Lần này trốn tránh sẽ là mục tiêu hàng đầu. Nếu không gặp phải cao thủ thì tránh va chạm hết mức có thể. Diễn đàn sát thủ tối thượng, lệnh truy sát Giáng Trần người Thanh Long đế quốc, nơi trú ngụ Võ Quảng Thành, hình ảnh đã được tải lên, giá trị 80 tỷ cho bất cứ cá nhân tổ chức nào xử lý được đối phương. Người tham gia truy sát yêu cầu dị năng B cấp nếu vượt quá sẽ không nhận được tiền thưởng. Người có cấp độ hơn B cấp làm phiền không hỗ trợ. Không tham gia truy sát nếu không sẽ bị Tứ Hồn Học Viện Long Trấn Thiên Trưởng truy sát. Thời gian 18 ngày tính từ 18 giờ tối ngày hôm nay tới ngày nhập học của Tứ Hồn Học Viện. Tít, tít, tít, trên đường phố, trong hẻm nhỏ, trên tàu, trên máy bay, rất nhiều người nhận được tin nhắn. Một nữ nhân đẩy lên mặt kính vẻ tiếc nuối. Không nghĩ tới truy sát lệnh 80 tỷ. Có điều ta đây đã lên cấp A rồi nên không tham gia được. Nam nhân ngồi bên cạnh nàng vui vẻ, trong ánh mắt của hắn đều là tiền, 80 tỷ chỉ cần thành công thì rửa tay gác kiếm luôn cũng không phải không được. Hắn quay sang nữ nhân kia khẽ giọng, chúng ta tạm thời ngừng đi tới Tứ Hồn Học Viện, để ta làm nốt cái nhiệm vụ này thì 2 tỷ để chúng ta có thể rửa tay gác kiếm. hắn dứt lời thì đập vỡ cửa kính lao ra khỏi xe lửa. Nàng mỉm cười rất có tự tin với đệ đệ của mình. Hồng Hải dù sao cũng là đệ nhất nhân tài của Huyền Vũ Quốc. Nếu hắn muốn đi giết người cung cấp thì đừng hòng có ai sống sót. Nàng tựa vào ghế ngón tay khẽ búng lập tức cửa kính liền lại như chưa từng vỡ. Thế nhưng chỉ được khoảng 10 phút nàng đột nhiên nhổm người dậy. Dùng mạng lưới đặc biệt nàng tra tìm thông tin của Giáng Trần. Sau đó nàng tìm được vài video, cùng là học sinh của Tứ Hồn Học Viện thế nên nàng vẫn có chút quan hệ. Giáng Trần siêu tân tinh sắp nhập học liền tỏa hào quang chói lóa. Đặc biệt hắn với mấy cái siêu tân tinh khác cũng đụng nhau nên càng được mọi người quan tâm hơn. Nhìn kỹ lại trận chiến nàng ánh mắt chợt mở to, nhanh chóng mở ra liên lạc với đệ đệ của mình. Không tín hiệu xin liên lạc sau, cắn chặt răng nàng lao ra khỏi xe nhanh chóng phi hành đuổi theo. Thế nhưng tốc độ không thể nhanh bằng em trai của nàng. Ngoài căn hộ của Giáng Trần, Minh Hà tìm tới Giáng Trần bởi nàng có linh cảm không tốt. Đi ngang qua thì lại thấy nhà của hắn ta sáng đèn liền dựng ở bên ngoài. Giáng Trần cũng nhanh chóng thấy được nàng tới. Thời gian chỉ còn rất ít hắn vội chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy nàng đậu xe trước cửa hắn lo lắng. Lão sư ngươi tự nhiên sao tới đây vào lúc này? Minh Hà nhíu mày bởi nàng thấy thái độ của hắn ta không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Giáng Trần khẽ giọng nói. Không có thời gian giải thích. Ngày ta nhập học ta đã đi tìm nàng. Còn bây giờ lão sư ngươi mau rời đi có được không? Duy nhất lần này thôi xin ngươi tin tưởng ta. Nhanh đi nếu không chẳng còn kịp nữa rồi. Từ trong nhà tiếng chuông đồng hồ vang lên. Rin rê rê rê, âm thanh kéo dài như hồi chuông tử thần vậy. Ầm, đột nhiên căn nhà ở ngay sau hắn nổ tung. May sao Giáng Trần vẫn tỉnh táo để tạo ra màn chắn. Thế nhưng phản chấn cũng khiến hắn cùng Minh Hà văng xa. Nàng thế chất không cao liên bất tỉnh, miệng nôn ra vài ngụm máu. Hắn đặt nàng ở trong một góc kín mở ra liên lạc với Kỳ Vân Mị. Nhà ta bị tập kích, lão sư tới không đúng lúc nên bị liên lụy. Nàng giúp ta tới đón nàng ấy đi chữa trị còn ta xử lý chút chuyện. Một quả tên lửa lại phóng tới. Giáng Trần kiếm trên tay khẽ chém một luồng kiếm khí quét ra cắt đôi quả tên lửa. Ầm, ngay sau đó hắn ta biến mất. Xạ thủ đang nhắm thẳng vào hắn đột nhiên không thấy gì nữa liền ngó tới ngó lui. Dạp, ngó sang bên cạnh thì thấy đồng đội của hắn đã ngã xuống. Giáng Trần như con thú nhìn hắn chăm chăm, vội xoay súng sang thì cảm giác cổ họng đau đớn. Quỷ vương bội kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn. Dạp, dạp, chấm, dạp, 5-10 người phục kích đều thành những cái xác không hồn. Giáng Trần nhìn vào trong căn nhà đang cháy. Rồi lại nhìn ngồi ở góc tường bất tỉnh Minh Hà lão sư ánh mắt nheo lại thành một đường. Nhặt lên điện thoại của tên chỉ huy sau đó hắn chậm rãi rời đi. Bóp nát thiết bị liên lạc của mình. Hắn không muốn phải giết người thế nhưng mình hiền thì đâu có nghĩa kẻ khác sẽ nương tay. Nếu bọn người này đợi hắn rời khỏi nhà, đợi cho Minh Hà rời đi rồi tấn công thì hắn sẽ chỉ quay đầu bỏ chạy để họ thoải mái truy sát. Có điều rõ ràng đám sát thủ này không cho là việc tuân thủ trước quy tắc là đúng. Làm sai việc thì cần phải được dạy dỗ lại một chút. Cảm giác như hắn ta quá hiền nên người khác thích khi dễ. Điều này khiến Giáng Trần tức giận. Xưa kia hắn ghét nhất ai trộm đồ của hắn, cuỗm tay trên thứ hắn cần. Còn hiện tại hắn ghét những kẻ làm thương nữ nhân của hắn. Phá hủy đi nơi chứa ký ức tốt đẹp hắn được miễn phí hưởng thụ. Căn nhà kia không chỉ đơn giản chỉ là nơi ở, nó là nơi hắn lớn lên dù cho lúc đó hắn không phải hắn hiện tại nhưng tình cảm vẫn không tệ. Đồng thời nó còn là nơi Minh Hà đồng ý trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn. Nơi đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác ấm áp sau hơn ngàn năm phiêu bạt. Bây giờ nó biến thành cát bụi, nữ nhân đầu tiên của hắn lại ngộ thương vì quan tâm hắn. Cơ mặt của Giáng Trần không ngừng co giật. Sự phẫn nộ của hắn hiện tại không thể diễn tả bằng lời nữa rồi. Các ngươi thích trò đi săn chứ gì? Có điều ai là thợ săn thì không biết được. Kết chương.